Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Nữ Truy Nam, trở lại Ngọc Nữ Phong. Ngọc Tư Yến mời Tất Phàm tiến đến nói chuyện. Tất Phàm hấp tấp chạy tới rồi, kích động đến toàn thân run rẩy. Tất Phàm càng ngày càng ưa thích lắng nghe Ngọc Tư Yến dạy bảo. Đương nhiên lắng nghe lời dạy dỗ là giả. Chính thức mục tất cả mọi người hiểu. Nghĩ đến Ngọc Tư Yến giọng nói và dáng điệu nụ cười, Tất Phàm bước nhanh hơn. Tư Yến tiểu thư, ta đã đến, là Tất Phàm a, vào đi. Nói chuyện chính là tới Tiểu Phượng, nàng cũng ở đây Ngọc Tư Yến trong phòng. Tất Phàm sửa sang lại một chút quần áo, thở sâu hít và một hơi, lúc này mới đi vào. Tất Phàm, chúc mừng, hôm nay luận võ đã lấy được toàn thắng. Tới Tiểu Phượng đầu tiên hướng Tất Phàm chúc mừng. Đa tạ Tiểu Phượng tỷ, không muốn quá kiêu ngạo, ngươi hôm nay không bằng gặp được cường giả, bằng không thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ngày mai luận võ ngươi nhất định phải hết sức mới được, bằng không thì rất khó cầm bắt được quán quân. Ngọc Tư Yến ngữ khí rất bình thản, xem ra không bằng muốn khoa trương Tất Phàm ý tứ. Tất Phàm hơi có chút thất lạc, hắn còn nghĩ đến đạt được Ngọc Tư Yến khích lệ. Tư Yến tiểu thư, ta sẽ đem hết toàn lực. Tất Phàm mà nói có chút hữu khí vô lực. Tất Phàm khi thì liếc trộm Ngọc Tư Yến, nhìn xem Ngọc Tư Yến cái kia kinh tâm động phách dung mạo, Tất Phàm đều có chút cảm xúc không khống chế được. Tất Phàm cố gắng bình phục tâm tình, coi như là rèn luyện ý chí của mình lực cùng tâm tình. Nếu là có thể miễn dịch Ngọc Tư Yến cấp bậc này mỹ nữ, đối với Tất Phàm loại này nam nhân bình thường mà nói, tuyệt đối là cần thật lớn ý chí lực cùng cực cao tâm cảnh. Theo niên kỷ tăng lớn, Tất Phàm đối với Ngọc Tư Yến tràn đầy tưởng tượng, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Tư Yến, đều biết nỗi lòng hỗn loạn, suy nghĩ tung bay. Tất Phàm dĩ nhiên đang cực lực khống chế tâm tình của mình, miễn cho bị Ngọc Tư Yến nhìn ra. Ngày mai hào hào biểu hiện, tranh thủ đoạt được vòng nguyệt quế, sau đó tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, một lần hành động dương danh. Ngọc Tư Yến ngữ khí hay là rất bình thản, là, phải, Tất Phàm bị lộng hồ đồ rồi. Ngọc Tư Yến kêu mình tới chính là vì nói một vài, không giống như là khích lệ, ngược lại là theo đạo huấn bộ dáng của mình. Tất Phàm, người xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai còn có luận võ. Ngọc Tư Yến còn thực không có gì muốn cái gì, nàng cả chính mình cũng không biết tại sao mình muốn gọi Tất Phàm đến, nói chút ít nói không khỏi tâm mà nói. Tất Phàm không bỏ nhìn Ngọc Tư Yến, cáo lui rời đi. Thực có chút kỳ quái, Tất Phàm lắc đầu, rất nhanh về tới phòng trúc. Tất Phàm không bằng nghỉ ngơi, mang hôm nay luận võ thu hoạch hào hào tiêu hóa một phen. Hôm nay luận võ, cùng Quý Anh Lan luận võ thu hoạch lớn nhất, khiến hắn đối với Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lĩnh ngộ trợ giúp quá lớn, nhưng lại dẫn dắt hắn, khiến hắn đối với mặt khác vũ kỹ đều đã có nghiên cứu tâm tư. Bất quá chỉ có cả đêm thời gian, hắn chỉ có trước tiêu hóa Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lĩnh ngộ. Mặt khác, quan sát Kinh Phong cùng Mạc Nam luận võ, thu hoạch cũng không ít. Một vài điều chỉ có về sau chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Một buổi tối, rất nhanh đã trôi qua rồi, bên ngoài sắc trời sáng rõ, Tất Phàm không thể không chấm dứt tu luyện, rửa mặt một phen, chuẩn bị đi tham gia nội môn đệ tử tỷ võ. Hôm nay là ngày cuối cùng, quán quân liền đem vào hôm nay sinh ra. Cho nên Minh Phượng Cốc người so sánh ngày hôm qua còn phải nhiều hơn nhiều, người ta tấp nập để hình dung đều không đủ, đoán chừng không ít ẩn tu đệ tử đều đi ra. Còn có môn phái những cái kia cao tầng cũng đều trình diện quan sát trận đấu. Tất Phàm tới trước Minh Phượng Cốc, cũng không có cùng Ngọc Tư Yến bọn họ cùng một chỗ. Mới vừa gia nhập Minh Phượng Cốc, hắn tự cảm nhận được rất rất cường đại khí tức. Một vài khí tức không phải Tất Phàm có thể chống lại. Thanh Dương môn không hổ là cửu U thành đỉnh nhất môn phái. Trong môn phái, vắt thai cảnh, trở lên cường giả rất nhiều. Chỉ là ở đây chỉ sợ thì có 50 đến 60 người. Thoát thai cảnh, cường giả. Tất Phàm có chút kinh ngạc, thoát thai cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Thanh Dương môn có thể có nhiều như vậy, thoát thai cảnh, cường giả, nói rõ Thanh Dương môn thực lực coi như không tệ. Tất Phàm cũng hơi chút quét một vòng, phát hiện một vài, thoát thai cảnh, cường giả ở giữa phần lớn đều là 40 tuổi trở lên niên kỳ. Những người này có thể tu luyện tới, thoát thai cảnh, thiên phú cũng không tệ. Bất quá xa không kịp Kinh Phong kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thanh Dương môn khuyết thiếu kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, khiến Thanh Dương môn chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây cửu U thành, thậm chí tại đây Cửu U Thành Đô không tính là mạnh nhất thế lực. Vốn Ngọc Tự Yến thiên phú, nói không chừng có thể chấn hưng Thanh Dương Môn, nhưng hôm nay Ngọc Tự Yến đã là Huyền Nữ Cung đệ tử, không có khả năng quá nhiều quản Thanh Dương Môn sự tình. Trừ phi, Thanh Dương Môn quy thuận Huyền Nữ Cung, Ngọc Tự Yến mới có thể danh chính ngôn thuận vì Thanh Dương Môn xuất lực, lớn mạnh Thanh Dương Môn. Có thể Thanh Dương Môn sẽ không vứt bỏ cơ nghiệp của mình, trở thành Huyền Nữ Cung cấp dưới thế lực. Đương nhiên, Tất Phàm tạm thời không bằng lớn mạnh Thanh Dương Môn tâm tư, hắn hiện tại tập trung tinh thần tăng thực lực lên, tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu không phải bởi vì Ngọc Tự Yến ơn chi ngộ, nói không chừng Tất Phàm đã sớm ngược lại ra Thanh Dương Môn. Hôm nay, Thanh Dương Môn có mấy cái đối với Tất Phàm nghe người trọng yếu, hắn tạm thời là không sẽ xem xét thoát ly Thanh Dương Môn. Mặc dù là vì Ngọc Tự Yến, vì làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Tất Phàm cũng ý định ở lại Thanh Dương Môn. Tất Phàm, chuẩn bị xong chưa? Kinh Phong đột nhiên xuất hiện, vỗ Tất Phàm một chút, dọa hắn nhảy dựng. Chuẩn bị cái gì? Tất Phàm hỏi lại, hắn một bộ mờ mịt bộ dạng. Chuẩn bị sẵn sàng bị ta đánh a hát. Kinh Phong cười nói, cái kia thật không có, bất quá ta đã làm tốt đánh ngươi chuẩn bị. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm nói xong, cười đi ra, đánh ta, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Kinh Phong lớn tiếng nói, mau nhìn, là đại hắc mã Tất Phàm, năm nay lớn nhất hắc mã a. Một người nữ đệ tử hét lên một tiếng, đưa tới không ít chú ý ánh mắt. Không biết cái này thất hắc mã có thể hay không một mực hắc đến cùng. Làm sao có thể, chúng ta Bạch Mã Vương tử Kinh Phong tại đây, cái gì hắc mã đều là phủ vân. Một người tướng mạo cao lớn nữ tử nói ra, mau nhìn, chúng ta Bạch Mã Vương tử đã đến. Kinh Phong, Kinh Phong, ta yêu ngươi, Kinh Phong, dĩ nhiên là ngươi quán quân. Cao lớn nữ tử khẩu hiệu vừa ra, lập tức những cái kia nữ đệ tử nhao nhao hưởng ứng, tiếng hô to điếc tai. Hơn nữa, một đám nữ tử, tại đây cao lớn nữ tử dưới sự dẫn dắt, hướng Kinh Phong đuổi theo. Không phải chứ, chấm ngoặc kép, Kinh Phong vừa mới nhìn thấy phía trước nhất tên kia nữ tử, so với hắn còn cao đại, trên mặt cũng không có thiếu phiền phức khó chịu, cánh tay gần như còn kịp Kinh Phong đùi. Kinh Phong nôn ọe một tiếng, chạy trốn, Kinh Phong, Kinh Phong, ta yêu, chấm ngoặc kép, nghe phía sau cái kia sục sôi thanh âm, Kinh Phong như là con thỏ con bị giật mình, phi tốc bôn tàu. Chứng kiến Kinh Phong như là một trận gió chạy tới rồi. Tất Phàm nghi ngờ nói, Kinh Phong đại ca, ngươi nhìn thấy quỷ nữa à, chạy nhanh như vậy. Kinh Phong cũng không quay đầu lại, tiếp tục bôn tàu. Tất Phàm nhìn lại, tự chứng kiến cái kia tòa núi thịt càng ngày càng gần, áp lực thật lớn. Còn mẹ nó, Kinh Phong đại ca thật sự là mị lực phi phàm a. Tất Phàm sợ hãi thán phục một tiếng, cũng gia nhập chạy mau một thành viên. Đằng sau một đoàn nữ tử, không phải do Tất Phàm không chạy vội. Những cô gái này trong mắt chỉ có Kinh Phong, Tất Phàm nếu đứng ở nơi đó bất động, bị đằng sau đám kia nữ đệ tử giết chết đều là có khả năng. Chương 122, dưới đài giao phong, vù vù, chấm ngoặc kép, Kinh Phong há mồm thở dốc, ngồi ở dưới khán đài bề mặt, còn có chút kinh hồn chưa định. Tất Phàm chậm một bước, đã đến Kinh Phong bên người. Khán đài khắp nơi đều là người, những cái kia nữ đệ tử chắc có lẽ không đuổi tới. Phàm đại thở ra một hơi. Nói ra, Kinh Phong đại ca, mị lực của ngươi càng lúc càng lớn, hay là tranh thủ thời gian xác định xuống, miễn cho xuất hiện hôm nay cảnh tượng như vậy. Loại chuyện này không tốt xác định, hay là thôi đi. Kinh Phong lắc đầu cười khổ, thêu hoa mắt đi à, thật sự là, tiểu phượng tỷ tốt như vậy người, ngươi thật muốn buông tha cho à. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong thở dài nói, tới tiểu phượng quả thật không tệ. Có thể nàng có thể dễ dàng tha thứ ta tiếp tục tự do vài năm sao? Chủ đề lại nhớ tới nguyên điểm, Tất Phàm không tốt nói tiếp cái gì. Mạc Nam, La Thắng bọn người lần lượt trình diện, La Thắng hay là như vậy chỉ cao khí ngang. Hôm nay Lăng Hâm Nhai, Ngọc Thanh Dương đều trình diện rồi. Hơn nữa là cùng đi theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ đều là Thanh Dương môn trưởng lão các loại nhân vật, thực lực cường đại. Tất Phàm bốn phía tìm tòi một chút. Cuối cùng tìm Ngọc Tự Yến cùng tới Tiểu Phượng, hắn lúc này mới hưng phấn lên, tràn đầy chiến ý. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đoạt giải quán quân, không thể để cho Tự Yến tiểu thư thất vọng. Kinh Phong tại đây Tất Phàm bên cạnh, chứng kiến Tất Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kinh ngạc. Hắn gặp Tất Phàm hảo như xa vào trầm tư, cũng không có quấy rầy. Luận võ rất nhanh bắt đầu. Tất phàm đối thủ thứ nhất là một người đỉnh phong, cự lực cảnh, cường giả, tên là Dương Long. Dương Long thực lực chỉ có thể song rồi đã trên trung đẳng. Hắn xem qua Tất phàm cùng Quý Anh Lan luận võ, biết rõ chính mình không địch lại. Bất quá, Dương Long cũng không có nhận thua, hay là lên đài tham gia luận võ. Ta gọi Dương Long, mời nhiều chỉ giáo. Dương Long ý nghĩ rất đơn giản, tựu là muốn cùng cường giả luận bàn một chút, tăng lên tu vi của mình. Hơn nữa đều là cự lực cảnh, Dương Long cảnh giới nếu so với Tất phàm cao, hắn rất muốn biết Tất phàm là như thế nào đánh bại Quý Anh Lan, chỉ có tự mình nhận thức mới có nhận thấy giác ngộ. Tất phàm sư đệ, người nhập môn so với ta muộn, có thể thực lực lại so với ta mạnh hơn nhiều hơn, ta đi lên với ngươi luận võ chỉ là vì học tập một ít kinh nghiệm. Dương Long cười nói, hắn sợ hãi Tất phàm hạ nặng tay trước nói ra mục đích của mình. Ta đây nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Tất phàm lộ ra một tia cười tà, trong nội tâm thầm nghĩ, đã có người đưa tới cửa để cho ta hành hạ, ta không có lý do gì cự tuyệt á. Dương Long thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, đây là Thanh Dương môn nội môn đệ tử đại đa số tu luyện vũ kỹ. Tất phàm không bằng sử dụng Từ Linh Kiếm, thi triển chính là Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trường. Tất phàm tốc độ nhanh được rất, Dương Long chung quanh đều là Tất phàm bóng người, còn không phải bị Tất phàm đập ở giữa. Dương Long vì tự thể nghiệm Tất phàm lợi hại, hiện tại trở thành bao cát, bị Tất phàm đánh được rất thảm. Cũng may Tất phàm biết rõ nặng nhẹ, cũng không có chính thức xúc phạm tới Dương Long. Hảo một hồi, Dương Long cầm một thanh trường kiếm, vậy mà trở thành vướng víu, tùy ý Tất phàm đánh cho tê người. Liên tiếp đánh cho Dương Long mấy chục trường, Tất phàm mới bứt ra thu tay lại. Dương Long đầu óc choáng váng, lung lay vài cái mới đứng vững. Tất phàm, lĩnh giáo thật sự là quá biến, chấm ngoặc kép. Tất phàm biết rõ Dương Long muốn nói cái gì rồi, cả vội mở miệng ngăn cản. Dương Long sư huynh a, thừa nhận a, người thực lực không tệ. Nói xong, Tất phàm bước đi rơi xuống luận võ đài. Nhìn xem Tất phàm bóng lưng, Dương Long phiền muộn chi cực, ta thực lực không tệ. Đây không phải châm chọc ta mà ta thành như vậy, còn châm chọc ta. Dương Long cũng gọi là tự tìm khổ ăn, chỉ có phiền muộn đi xuống luận võ đài. Tất phàm đi xuống luận võ đài, Kinh Phong đã sớm đã xong chiến đấu. Kinh Phong cười nói, Tất phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi còn có ngược đãi khuynh hướng a, xem ra sau này muốn cách ngươi xa một chút. Là tiểu tử kia chính mình tìm tai vả, không có biện pháp, ta tự lãng phí một phen quyền cước a, thiệt là. Tất phàm lắc đầu cười khổ, một bộ có hại chịu thiệt bộ dạng. Kinh Phong ánh mắt quái dị nói, trận tiếp theo, ngươi chỉ sợ là thật sự muốn hành hạ đánh cho a. Đồng nhất cái càng thêm tìm tay vả, cho nên ta sẽ không nương tay, ta vừa rồi mới phát hiện, hành hạ tiến đánh người khác, cảm giác cũng không tệ lắm, dĩ nhiên muốn tiếp tục. Tất phàm trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, Kinh Phong trông thấy Tất phàm cái kia tà dáng tươi cười, không khỏi trong lòng vì La Thắng mặc niệm. La Thắng chung quanh còn có vài tên nội môn đệ tử, chính tại đâu đó nịnh nọt. La Thắng sư huynh, lần này ngươi có Thiên Vân kiếm, khẳng định đánh cho Tất phàm khắp nơi trên đất tìm răng. Đúng thế, lão đại thực lực so sánh Tất phàm mạnh mẽ, lại có Thiên Vân kiếm nơi tay, thủ thắng còn không phải chuyện dễ dàng. La Thắng cười nói, ta mặt khác còn có đòn sát thủ, ta muốn cho Tất phàm không cách nào còn sống ly khai luận võ đài. Lập tức, La Thắng ánh mắt trở nên âm lãnh vô cùng, nhìn về phía Tất phàm, coi như muốn ăn thịt người đồng nhất. Đại trưởng lão, người thấy thế nào Tất phàm? Ngọc Thanh Dương đột nhiên hỏi. Đại trưởng lão địa vị cùng phó môn chủ Lăng Hâm Nhai địa vị không sai biệt lắm, tự nhiên ngồi ở Ngọc Thanh Dương bên người. Đại trưởng lão hai con mắt híp lại, lạnh nhạt nói, Tất phàm, năm trước ký danh đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh, thực lực coi như cũng được. Thực lực coi như cũng được. Lăng Hâm Nhai âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết hay không Tất phàm cùng cháu của ngươi La Thắng có luận võ ước định? Không rõ ràng lắm, ta mới mặc kệ những tiểu tử này sự tình, khiến chính bọn hắn làm ầm ĩ đi thôi. La Khiếu Thiên một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Lăng Hâm Nhai nói ra, mặc kệ tiểu gia hỏa sự tình, người cả Thiên Vân kiếm đều cho La Thắng, cái này còn gọi mặc kệ, cái gì kia mới đúng quản. Lăng phó môn chủ, ta mang không cần pháp bảo cho cháu của mình, có lẽ không cần hướng ngươi nhắn nhủ cái gì a? La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai vốn tựu không hợp, tự nhiên không có cái gì ngôn ngữ. Lăng Hâm Nhai hừ lạnh nói, ta tự nhiên là không xen vào, bất quá hy vọng đợi tí nữa luận võ, ngươi không nên đi can thiệp. Lời này hẳn là ta nói mới đúng, hy vọng ngươi không tin muốn can thiệp đợi tí nữa luận võ. Ta biết rõ ngươi lo lắng đệ tử của ngươi tất phàm, bất quá không cần phải cùng ta dây dưa việc này a. La Khiếu Thiên hiển nhiên đối với La Thắng tràn đầy tín tâm. Tốt rồi, đều không muốn khởi tranh chấp rồi, nhìn kỹ luận võ a, lập tức đã bắt đầu. Ngọc Thanh Dương trông thấy phụ tá đắc lực đấu võ mồm, rất là bất đắc dĩ. La Thắng, đánh bại tất phàm, giết hắn đi. Chấm ngoặc kép, La Thắng đám kia hồ bằng cầu hữu đại thê cố gắng lên triệu uy. Bởi vì La Thắng là đại trưởng lão cháu trai, lên tiếng ủng hộ đệ tử của hắn thật đúng là không ít, thanh âm rất lớn. La Thắng cao giơ hai tay, không ngừng phất tay ý bảo, nhất là hướng những cái kia nữ đệ tử phất tay, phong tao vô cùng. La Thắng ưa thích làm náo động, cơ hội khó được, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, La Thắng nhìn về phía Tất Phàm, là một cái chém đầu động tác, cực kỳ hung hăng càn quấy. Tất Phàm tự nhiên thấy được, hắn không để ý đến, đi nhanh hướng luận võ lên trên bục đi. Hết thảy đều là hư nhược, ai có thể đủ cười đến cuối cùng mới đúng người thắng. Hơn nữa, Tất Phàm không thích phong tao đi làm náo động, liền hướng bình thường đồng dạng, bước đi lên luận võ đài. Tất Phàm liên tràng thắng lợi, dĩ nhiên giành được không ít Thanh Dương môn đệ tử tán thành. Bởi vậy, Tất Phàm lên đài, cũng không có thiếu vì hắn cố gắng lên triệu uy, cái này khiến Tất Phàm nhiều thêm vài phần tín tâm. Chương 123, ra tay bất phàm. Tất Phàm cùng La Thắng đối với đứng đấy, Tất Phàm mây trôi nước chảy, coi như luận võ không liên quan chuyện của hắn. La Thắng lại bất đồng, chỉ cao khí ngang, người không biết còn tưởng rằng hắn đã được đến quán quân. Cái kia La Thắng thật sự là vô sỉ, nếu không phải vì Tất Phàm, ta đã sớm đánh được hắn không có khả năng tham gia luận võ. Kinh Phong chứng kiến La Thắng sắc mặt, vẻ mặt khinh thường. Thực hy vọng Tất Phàm cái này thất hắc mã mang La Thắng ngắt nhéo một cái, xem hắn về sau còn hung hăng càn quấy không. Đúng vậy a, nếu không có đại trưởng lão, thực lực của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Đối với La Thắng khó chịu người rất nhiều. Ai kêu hắn bình thường làm người hung hăng càn quấy. Tất Phàm, cuối cùng đợi cho tới hôm nay rồi, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. La Thắng trong mắt âm lãnh quang mang lập lòe, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Tất Phàm cười nói, ngươi ngứa ra, cũng không cần gấp gáp như vậy a. Ta như thế này cơ hội hầu hạ hảo ngươi, cam đoan ông bạn thỏa mãn. Hai vị chuẩn bị xong sao? Tài phán hỏi. Tài phán là một người trưởng lão, có thoát thai cảnh, thực lực. Có tình huống như thế nào cũng có thể kịp thời ngăn cản. Đây là Thanh Dương môn nội môn đệ tử luận võ, là cấm đánh chết đối thủ. Nhưng mà quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong, cho nên tài phán thực lực cường đại, chính là vì tránh cho tử vong xuất hiện. Tất Phàm nhìn tài phán, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, phải như thế nào mới có thể nhiều hành hạ tiến đánh La Thắng một phen. Chỉ cần La Thắng nhận thua, tài phán khẳng định trước tiên ngăn cản. Tất Phàm tâm tư sinh động nổi lên, bắt đầu nghĩ biện pháp, như thế nào khiến La Thắng cũng không nhận thua, còn có thể khiến La Thắng thê thảm một ít. Tương xứng Tất Phàm cùng La Thắng đều tỏ vẻ chuẩn bị xong, tài phán tuyên bố luận võ bắt đầu. La Thắng thi triển dĩ nhiên là Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, xem ra hắn đã được đến La Khiếu Thiên truyền thụ, bộ này vũ kỹ trong tay hắn dĩ nhiên có thể phát ra vài phần uy lực đến. La Thắng thi triển Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết. Tăng thêm trên tay có thượng phẩm pháp bảo Thiên Vân Kiếm, thực lực thật sự là không thể coi thường. Tất Phàm vì cẩn thận để đạt được mục đích, dĩ nhiên xuất ra Tử Linh Kiếm đối địch. Mà Tất Phàm thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết. Hắn thi triển ra Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết cùng Thanh Dương Môn Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết dĩ nhiên có rất nhiều bất đồng, cùng Quý Anh Lan càng thêm tương tự một ít. Bất quá, Tất Phàm thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết lại thêm một ít biến hóa. Cùng Quý Anh Lan cũng không hoàn toàn tương tự. Cùng Quý Anh Lan luận võ về sau, Tất Phàm nghiên cứu nghiêm chỉnh cái buổi tối, đối với Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết cải tiến rất nhiều, đại bộ phận hay là tiếp tục sử dụng Quý Anh Lan thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết. Quý Anh Lan đồng dạng tại đây luận võ, không bằng trông thấy, bằng không thì nhất định sẽ đã giật mình. Tất Phàm thật sự là thiên tài, vậy mà tại đây luận võ trong quá trình học lén Quý Anh Lan vũ kỹ. Ngọc Thanh Dương kinh ngạc nhất, Ngọc Thanh Dương là Quý Anh Lan sư tôn, biết rõ Quý Anh Lan cải tiến Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết hao tốn bao lâu thời gian. Ngọc Thanh Dương tự mình chỉ điểm Quý Anh Lan mấy lần, cũng chuyên môn lưu ý Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết biến hóa, cũng không có học được Quý Anh Lan cải tiến sau đích Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Tất phàm chỉ là cùng Quý Anh Lan luận võ mà thôi, vậy mà học trộm thành công, càng khoa trương chính là còn làm ra một ít biến hóa. Thiên tài, chính thức đích thiên tài, xem ra chúng ta Thanh Dương môn muốn quật khởi rồi. Ngọc Thanh Dương kích động không thôi, La Khiếu Thiên hỏi, môn chủ, ngươi nói ai là thiên tài à? Chẳng lẽ là Kinh Phong, hắn xác thực là ngoại trừ tiểu thư bên ngoài, Thanh Dương môn thiên tài nhất đích nhân vật. Nguyên lai Kinh Phong chỉ dùng một chiêu tựu giải quyết chiến đấu, giành được phi thường đặc sắc, Thanh Dương môn những cái kia nữ đệ tử tiếng thét chói tai rung trời. La Khiếu Thiên nghe được không phải quá rõ ràng, còn tưởng rằng Ngọc Thanh Dương là đang khen Kinh Phong. Không phải, đúng vậy a, Kinh Phong xác thực là chúng ta Thanh Dương môn nhân vật thiên tài, về sau nhất định phải tăng lớn bồi dưỡng độ mạnh yếu. Ngọc Thanh Dương nói ra, hắn thiếu chút nữa tựu nói ra Tất Phàm đến, có thể suy nghĩ đến La Khiếu Thiên cháu trai cùng Tất Phàm có cừu oán, tựu không nghĩ đưa ra Tất Phàm đối với vũ kỹ có đặc thù lực lĩnh ngộ sự tình. La Khiếu Thiên thực lực tại đây Thanh Dương môn được cho đỉnh nhất nhưng chỉ có lòng dạ có chút hẹp hòi, nhất bao che khuyết điểm. Nếu La Khiếu Thiên biết rõ Tất Phàm một ít đặc thù thiên phú, chỉ sợ chẳng những sẽ không bảo hộ Tất Phàm, còn có thể tìm kiếm nghĩ cách tại đây Tất Phàm không bằng phát triển trưởng thành trước khi diệt trừ Tất Phàm. Suy nghĩ đến một vài, Ngọc Thanh Dương quyết định giấu giếm một sự tình. Tất Phàm là Thanh Dương môn về sau quật khởi hy vọng, càng nhiều bí mật càng tốt. Chỉ cần Tất Phàm phát triển trưởng thành, tựu không cần sợ hãi. Lăng Hâm Nhai lại biết Ngọc Thanh Dương nói đích thiên tài không phải Kinh Phong, mà là đệ tử của mình Tất Phàm. Lăng Hâm Nhai đối với Tất Phàm phi thường hiểu rõ, nhất là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cái này khối, nhưng hắn là tự mình chỉ điểm qua Tất Phàm. Trước kia Tất Phàm thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết không bằng những biến hóa này, cùng Quý Anh Lan luận võ về sau, bất quá cả đêm thời gian. Tất Phàm lại đem Quý Anh Lan đối với vũ kỹ cải biến dung nhập đã đến vũ kỹ của mình bên trong. Nói thiên tài đều làm thấp đi Tất Phàm rồi, hắn tựu là yêu nghiệt. Xem ra ta thật đúng là nhặt được bảo vật rồi, về sau vinh quang của ta phải nhờ vào Tất Phàm người đệ tử này. Lăng Hâm Nhai trong nội tâm đều vui cười nở hoa rồi. Hơn nữa, hắn cùng La Khiếu Thiên một mực không đối phó, đương nhiên giải La Khiếu Thiên rồi. Hắn sẽ không ngốc đến đi mang Tất Phàm sự tình tiết lộ đi ra. Nhìn thấy môn chủ đều coi trọng như vậy Tất Phàm rồi, Lăng Hâm Nhai cũng nhiều lưu lại tưởng tượng. Tất Phàm dần dần triển lộ ra thiên phú của mình, xem ra ta muốn càng thêm coi trọng hắn mới được rồi, không có khả năng đừng những người khác cướp đi. Lăng Hâm Nhai thầm nghĩ trong lòng, Ngọc Tư Yến cũng nhìn ra Tất Phàm thi triển ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết không giống bình thường, nàng hơi nhíu đôi mi thanh tú, kinh ngạc nói. Vậy mà cùng Quý Anh Lan thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết giống như vậy. Chẳng lẽ Tất Phàm thật có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy học trộm thành công? Ngọc Tư Yến mình cũng tính toán đến bên trên thiên vũ đại thế giới trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài rồi. Có thể nàng tự hỏi không bằng cái này bản lĩnh. Đương nhiên, chú ý Tất Phàm người cũng không có thiếu. Quan sát qua hắn cùng Quý Anh Lan luận võ người đều có chỗ kinh nghi. Tất Phàm căn bản sẽ không nghĩ tới, mình mới ra tay. Cũng đã dẫn tới nhiều mặt chú ý, nhất định tinh quang bắn ra bốn phía, Tất Phàm mặc dù biết rõ, chỉ sợ cũng phải thi triển ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết đến. Bởi vì Tất Phàm cũng không phải một mặt ít xuất hiện người, hắn biết rõ chính mình biểu hiện càng tốt, tựu cũng tìm được môn phái càng nhiều nữa tài nguyên. Thích hợp thời điểm cao điệu một điểm, cũng là phi thường có tất yếu. Tất Phàm tại đây pháp bảo không bằng La Thắng dưới tình huống, thi triển vũ kỹ cũng không bằng La Thắng cao đẳng. Lại có thể cùng La Thắng lẫn nhau có công thủ, coi như là khó được. Tật Phong kiếm, La Thắng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn muốn sớm chút đánh bại Tất Phàm, thậm chí hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn lỡ tay đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm rơi xuống La Thắng thể diện, hắn ghi hận trong lòng. Tăng thêm La Thắng ghi hận Tất Phàm thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện so với hắn còn nhanh, cho nên muốn chặn đánh giết Tất Phàm, miễn trừ hậu hoạn. La Thắng tu luyện Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết đã nhận được La Khiếu Thiên chân truyền, tuy nhiên tu luyện được không đủ thuần thục, có thể rất nhiều chiêu thức so sánh Tất Phàm sở học đều muốn tinh diệu rất nhiều. Tất Phàm gặp La Thắng thi triển Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết vậy mà so sánh Dương Phong truyền lại tinh diệu rất nhiều địa phương có chỗ cải biến, uy lực gia tăng lên rất nhiều. Thấy cái mình thích là thèm, Tất Phàm cũng không vội hướng chấm dứt chiến đấu. Trước hết để cho La Thắng mang sở học đều thi triển đi ra, sau đó lại một lần hành động đánh bại hắn. Chương 124, cửu chuyển nghịch thiên đan, hạ quyết tâm, Tất Phàm tận lực tránh cho cùng La Thắng chính diện giao phong, không ngừng nhượng bộ. Bởi như vậy, La Thắng cho là mình chiếm cứ thượng phong, công kích càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, La Thắng mang một bộ tật phong kiếm thi triển xong rồi, kiếm thế nhất biến, biến thành thanh dương phiêu nhứ kiếm quyết đệ tam thức bảo vũ kiếm. Bảo vũ kiếm vừa ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, thực tế cuồng phong bạo vũ, công kích chi mãnh liệt, không gì sánh kịp. Tất Phàm vì để cho La Thắng thanh kiếm pháp toàn bộ thi triển đi ra, chỉ có tránh né phòng ngự. Hắn như vậy phi thường bị động, bị La Thắng áp chế đến lợi hại. Thiên vân kiếm tăng thêm bạo vũ kiếm kiếm quyết, không phải dễ đối phó như vậy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tất Phàm đã đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, y phục hay là bị vạch phá vài chỗ. Cũng may Tất Phàm mặc tử kim nguyễn giáp, không bằng bị thương, mặc dù như vậy cũng mang Tất Phàm kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. La Thắng cười to, không phải hung hăng càn quấy, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, xem ta giải quyết ngươi. La Thắng từng bước ép sát, Tất Phàm liên tiếp nhượng bộ, có chút chật vật. Trên đài tỷ võ tình huống, khiến tại tràng cảnh rất nhiều người đều thấy cảm thấy lẫn lộn. Kinh Phong lớn tiếng nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi làm sao lại kinh sợ hả? Hắn luận võ chấm dứt, cứ tới đây chú ý Tất Phàm cùng La Thắng tỷ võ. Kinh Phong tuy nhiên không phải đặc biệt tinh tường Tất Phàm chi tiết, có thể cũng biết Tất Phàm có thể đánh bại dễ dàng Quý Anh Lan, mặc dù không cách nào đánh bại La Thắng, cũng sẽ không biết chật vật như vậy. Phải biết rằng Quý Anh Lan cùng La Thắng luận võ, La Thắng chỉ là ỷ vào thiên vân kiếm chi lợi, may mắn thắng một chiêu nửa thức. Tất Phàm là làm sao vậy? Ngọc Tư Yến đôi mi thanh tú nhíu chặt, rất không minh bạch, chẳng lẽ hắn là cố ý như thế, đang tìm kiếm La Thắng sơ hở hay sao? Tiểu thư, Tất Phàm sẽ không thua luận võ a? Nếu hắn không địch lại, La Thắng chỉ sợ cơ hội hạ độc thủ. Tới Tiểu Phượng trên mặt ngọc lo lắng chi tình ý hiển lộ không bỏ sót. Tiếp tục xem tiếp, Tất Phàm sẽ không dễ dàng như vậy bị thua, hắn khẳng định có tính toán của mình. Ngọc Tư Yến đột nhiên giống như đã minh bạch cái gì, lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Gặp Ngọc Tư Yến nói như thế, tới Tiểu Phượng hơi chút tốt một chút rồi, bất quá vẫn là có chút bận tâm. Ngọc Thanh Dương thì là kinh ngạc, trong nội tâm thầm nghĩ, Tất Phàm tiểu tử này sẽ không lại đang học trộm a? Vì học trộm, hắn cũng quá mạo hiểm, Tất Phàm nhất định là tại đây học trộm. Xem ra sau khi trở về ta muốn đích thân truyền thụ một phen, nếu là hắn sư tôn, tự nhiên muốn kết thúc sư tôn trách nhiệm mới được. Lăng Hầm Nhai trong nội tâm cũng có chủ ý, là Khiếu Thiên Tắc thì lộ ra dáng tươi cười, nhìn thấy cháu trai sắp thủ thắng, hắn cao hứng phi thường. La Thắng là La gia trẻ tuổi thiên phú tối cao tựu là lười nhác đi một tí, về sau ta muốn đích thân theo dõi hắn tu luyện, muốn đem hắn bồi dưỡng thành Thanh Dương môn xà nhà chi chủ. Ngọc Thanh Dương không người kế tục, Ngọc Tự Yến không có khả năng hồi trở lại kế thừa môn chủ môi vị, La Thắng vẫn có hy vọng. La Khiếu Thiên trong lòng nghĩ lấy không có việc gì, mặt mo càng là cười nở hoa. Thanh Dương phiêu nhứ kiếm quyết đệ tam thức bảo vũ kiếm, biến hóa rất nhiều, La Thắng sở học tối thiểu có hơn 100 loại biến hóa. Không bao lâu, La Thắng sẽ đem bảo vũ kiếm biến hóa thi triển xong rồi, Tất Phàm cũng đem hắn thi triển vũ kỵ chi nhớ tại trong nội tâm. Tất Phàm tại đây Dương Phong chỗ đó sở học, bất quá hơn 40 loại biến hóa, so sánh với La Khiếu Thiên truyền thụ chênh lệch quá nhiều. La Thắng mang bạo vũ kiếm biến hóa đều thi triển xong rồi, vẫn không thể nào đánh chết Tất Phàm, hắn lúc này mới nóng nảy. Cái này Tất Phàm xác thực có vài phần bổn sự, nhất là thân pháp trơn trượt vô cùng, thật khó làm. La Thắng thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp đã định Tất Phàm, xem ra ta muốn dùng bảo vật cuối cùng. Tất Phàm gặp La Thắng không bằng đến tiếp sau kiếm chiêu cùng biến hóa thi triển đi ra, biết rõ không sai biệt lắm nên mở rộng công. La Thắng, chớ có trách ta, là ngươi tự tìm. Tất Phàm trong nội tâm đều cười lên, Tất Phàm thi triển vượt ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết một chiêu cuối cùng Thiên Liễu Phi Châm, vô số kiếm khí giống như châm nhỏ đồng dạng, toàn bộ đâm về La Thắng bích cổ tay. Thắng cổ tay trúng chiêu, thiên vân kiếm đều rơi trên mặt đất. Tất Phàm sở dĩ không bằng công kích La Thắng chỗ hiểm, chính là vì đánh rơi La Thắng thiên vân kiếm. Đã muốn hành hạ tiến đánh La Thắng, tự nhiên không thể dùng kiếm rồi, sử dụng kiếm đoán chừng tài phán cơ hội lập tức ngăn cản. La Thắng, đỡ ngươi bảo kiếm rơi xuống đất, ta hãy theo ngươi chơi đùa công phu quyền cước. Tất Phàm cười nói, ngươi không tin cơ hội như vậy kinh sợ, hiện tại tựu nhận thua đi. Quyền cước tựu quyền cước, ta muốn xé ngươi. La Thắng cả giận nói, một người, vũ khí bất ly thân, hôm nay La Thắng bảo kiếm đều bị Tất Phàm làm mất rồi, xem như mất hết người. Lần này mất mặt càng là tại đây toàn bộ Thanh Dương môn cao thấp mất mặt, không cần truyền dĩ nhiên mọi người đều biết. La Thắng triệt đề nổi giận, hắn vụng trộm xuất ra La Khiếu Thiên cho hắn cửu chuyển nghịch thiên đan, phục dụng xuống dưới. Cửu chuyển nghịch thiên đan là một loại bộc phát ra tiềm lực đan dược, phục dụng về sau, trong vòng nửa giờ, thực lực tăng gấp đôi, bộc phát xong sau tác dụng phụ rất lớn, cơ hội suy yếu lưỡng đến 3 ngày. Cửu chuyển nghịch thiên đan phi thường chân quý, có thể nói là bảo vệ tánh mạng ắt không thể thiếu đan dược. La Khiếu Thiên cũng chỉ cho La Thắng một khỏa cửu chuyển nghịch thiên đan, là khiến hắn gặp được nguy hiểm cứu mạng chi dụng. Lúc này, La Thắng bất chấp nhiều như vậy, trước phục dụng nói sau, việc cấp bách là giáo huấn Tất Phàm. Tất Phàm 5 lần 7 lượt rơi La Thắng mặt mũi, La Thắng dĩ nhiên giận không kềm được. A hát, La Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn tại đây lập tức đều cao lớn thêm vài phần. La Thắng khí thế trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, vốn hắn nội tức bạo phát đi ra, chỉ có 13 vân thạch lực lượng, lập tức gia tăng đến 26 vân thạch. La Thắng vô luận là tại đây lực lượng hay là tại khí thế phía trên, đều toàn diện áp đảo Tất Phàm. La Thắng cổ tay tuy nhiên bị thương, có thể không nghiêm trọng lắm, hắn chỉ là kinh hoàng phía dưới mới ném đi Thiên Vân kiếm. Điểm ấy thương thế, đối với La Thắng ảnh hưởng không lớn, định đứng lên hắn hay là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tất Phàm, lần này ngươi nhất định phải chết. La Thắng tín tâm 10 phần, chứng kiến La Thắng đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, rất quan tâm nhiều hơn Tất Phàm người, đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Không tốt, La Thắng thậm chí có cửu chuyển nghịch thiên đan, phục dụng cái này đan dược về sau, thực lực của hắn tăng nhiều, Tất Phàm huynh đệ tình huống không ổn á. Kinh Phong kinh ngạc nói, Mạc Nam đập vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng, nói ra, khá tốt, La Thắng cùng ta Tất Phàm thời điểm không bằng phục dụng cửu chuyển nghịch thiên đan, bằng không thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn. La Khiếu Thiên, ngươi vậy mà cho tôn tử của ngươi cửu chuyển nghịch thiên đan, muốn là đệ tử của ta Tất Phàm có việc gì, việc này sẽ không như vậy được rồi. Lăng Hâm Nhai cả giận nói, La Khiếu Thiên cười nói, Lăng Hâm Nhai, Thanh Dương môn nội môn đệ tử luận võ không bằng một điều quy định, không được tham dự luận võ đệ tử phục dụng đan dược a. Dương môn xác thực không bằng quy định như vậy, Lăng Hâm Nhai lập tức á khẩu không trả lời được. Ngọc Thanh Dương thầm nghĩ, La Thắng thực lực hôm nay, không thể so với dưỡng linh cảnh, cường giả khác biệt, xem ra Tất Phàm nguy hiểm. Ngọc Thanh Dương đã làm tốt ra tay chuẩn bị, tùy thời khả dĩ cứu Tất Phàm. Hắn hiểu rõ La Thắng, biết rõ hắn một có cơ hội tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Tiểu thư, Tất Phàm không có việc gì a, cái kia La Thắng cũng quá hèn hạ. Tới Tiểu Phượng lo lắng không thôi, Ngọc Tự Yến trầm tư nói, xem tình hình, một khi tình huống không đúng, ta sẽ ngăn cản. La Thắng phục dụng cửu chuyển nghịch thiên đan về sau, thực lực bạo tăng, không một ai thấy khả quan cho Tất Phàm. Chương 125, chính thức vật lộn, tại đây tất cả mọi người nhìn không tốt Tất Phàm dưới tình huống, Tất Phàm lại nở một nụ cười. Thấy ngu chưa, vậy mà hảo cười được, La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, Khiếu Thiên thần quyền, La Thắng thi triển vượt ra La Khiếu Thiên truyền thụ cho vũ kỹ. Khiếu Thiên thần quyền là một bộ tứ phẩm vũ kỹ, đẳng cấp so sánh Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết còn cao. Hơn nữa, Khiếu Thiên thần quyền là La Khiếu Thiên tự nghĩ ra vũ kỹ, chỉ có La Khiếu Thiên nhất mạch đệ tử mới có cơ hội học tập. Khiếu Thiên thần quyền phi thường cương mãnh, La Thắng thi triển đi ra, còn có như vậy vài phần khí thế. Quyền phong mạnh mẽ, bay phất phới, móa, hảo mãnh liệt, Tất Phàm buồn bực, La Thắng mang Khiếu Thiên thần quyền thi triển ra, Tất Phàm đều có chút không thở nổi. Xem ta du long bát bộ, du long trường, chấm ngoặc kép, Tất Phàm thân pháp thi triển ra, nhanh đến cực hạn, tổng có thể mau né La Thắng công kích, có khi còn có thể phản kích. Tất Phàm chỉ có dùng linh hoạt thân pháp tạm thời ứng đối, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bởi vì hắn tiến thối không gian càng ngày càng nhỏ. Muốn là tiếp tục nữa, khẳng định lui không thể lui. Long đằng hổ khiếu quyền, Tất Phàm dùng tới toàn lực, mang lực lượng bạo phát ra. Lúc này, Tất phàm khí thế mặc dù so sánh La Thăng yếu, cũng chỉ nhược một đường, hơn nữa tất phàm khí thế bên trong tràn đầy sát khí, đây là Thâm Nguyên ma giới tôi luyện trở về mới có được. Tất phàm toàn lực đánh ra, lập tức hòa nhau hoàn cảnh xấu. Tất phàm tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ a, khí thế vậy mà so sánh ta còn có cường đại hơn, lực lượng của hắn cường đại đến loại trình độ nào? Kinh Phong khiếp sợ không thôi, Mạc Nam trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói ra được, yêu nghiệt, thực là yêu nghiệt a. Ta nhớ được lần trước hắn tuy nhiên lấy được ký danh đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh, có thể thực lực mới, nổi tức cảnh. Như thế nào cơ hội tiến cảnh nhanh như vậy? Là khiếu thiên chấn động vô cùng, làm sao có thể, Lăng Hâm nhai, vừa rồi ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải cho ngươi đệ tử chuẩn bị cửu truyền nghịch thiên đan. Là khiếu thiên, không muốn oan uổng người, ta cũng không có cho cửu truyền nghịch thiên đan cho Tất Phàm. Lăng Hâm nhai lớn tiếng nói, Ngọc Thanh Dương cười nói, Tất Phàm không bằng phục dụng cửu truyền nghịch thiên đan, hắn chỉ là lực lượng so sánh nội tức bạo phát đi ra lực lượng còn có cường đại hơn. Xem ra hắn một mực che giấu thực lực a. Trong lòng của hắn dĩ nhiên cười nở hoa, xem ra lúc này thật sự là nhặt được bảo vật rồi, không nghĩ tới Tất Phàm lực lượng cường đại như vậy, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện tới loại trình độ này. Về sau nhất định phải hào hào bồi dưỡng, Thanh Dương môn có thể hay không quật khởi, tự xem hắn. Lực lượng tu luyện tiến cảnh chậm chạp, hơn nữa rèn luyện quá trình rất thống khổ, người bình thường căn bản sẽ không tốn hao thời gian đi tu luyện lực lượng. Dù sao tu luyện tới, các thai cảnh, trải qua linh khí tẩy lễ, lực lượng cơ hội cường đại không ít. Tất phàm có thể mang lực lượng tu luyện tới loại trình độ này, thật sự là đáng quý, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Là khiếu thiên, nghe thấy được a, môn chủ nói tất cả, tất phàm không bằng phục dụng cửu truyền nghịch thiên đan. Lăng Hâm nhai âm thanh lạnh lùng nói, là khiếu thiên không nói gì, chỉ là dùng âm tàn ánh mắt nhìn tất phàm. Long Đằng Hổ Khiếu Quyền cũng là cương mãnh vô cùng quyền pháp, cùng Khiếu Thiên Thần Quyền chống lại, thật sự là tám lạng nửa cân, tương xứng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, quyền kình bắn ra bốn phía, hai người giao chiến phi thường kịch liệt. La Thắng lực lượng chiếm ưu, tăng thêm Khiếu Thiên Thần Quyền tại đây La Khiếu Thiên truyền thụ xuống, dĩ nhiên luyện tập được so sánh thuần thục. Không giống Tất Phàm, một bộ Long Đằng Hổ Khiếu Quyền chỉ có tập được phía trước ba chiêu. Một phen đọ sức phía dưới, Tất Phàm chỉ có dùng vạn tổ quyền cùng Du Long Trưởng đối địch. Long Đằng Hổ Khiếu Quyền tới tới lui lui tựu như vậy ba chiêu, sớm đã bị La Thắng nhìn thấu, không tạo nên nhiều đại tác dụng. La Thắng chiếm cứ thượng phong, càng thêm hưng phấn, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Tất Phàm, lần này ta muốn ngươi chết. La Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, Tất Phàm cũng không muốn một mực bị áp chế cư trú, thầm nghĩ. Xem ra cũng là thời điểm thử xem kinh thần phù uy lực. La Thắng vận khí không tệ, vậy mà là người thứ nhất nếm thử kinh thần phù uy lực người. Tất Phàm âm thầm sử dụng kinh thần phù, vì không bị phát hiện, hắn cũng không có bộc lộ ra càng khí thế cường đại đến. Nguyên nhân vì sợ hãi kinh thần phù bị phát hiện, Tất Phàm trường kỳ luyện tập, sớm là có thể khống chế tự nhiên, sử dụng kinh thần phù về sau, bất quá khiến năng lượng hòa khí hơi thở tiết lộ đi ra chút nào. Bất quá, Tất Phàm hiện tại lực lượng đã gia tăng rồi gấp đôi, cũng chính là của hắn lực lượng đạt đến hơn 40 vân thạch. Hôm nay Tất Phàm lực lượng dĩ nhiên viễn siêu La Thắng, hắn bắt đầu một bên ứng phó La Thắng, một bên suy tư như thế nào đối phó La Thắng. Dùng Tất Phàm hiện tại lực lượng, khả dĩ lập tức đánh bại La Thắng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn là muốn hành hạ tiến đánh La Thắng, nếu quá nhanh chấm dứt chiến đấu, đây không phải là không cách nào như nguyện. Tất Phàm lộ ra cười tà, lóe lên rồi biến mất. Sau đó Tất Phàm không hề nhượng bộ, trực tiếp văn vê trên người đi, bắt đầu cùng La Thắng tiếp cận gần thân tương bác. Bang bang, chấm ngoặc kép, Tất Phàm vậy mà liều mạng đã bị công kích, cũng muốn công kích La Thắng. Hai người cơ hồ là một quyền đổi một quyền, từng quyền đến thịt. Ngoá, Tất Phàm tiểu tử này thật sự là quá độc ác, vậy mà cùng La Thắng đã bắt đầu chính thức vật lộn. Kinh Phong kinh ngạc được há to miệng, quá độc ác rồi, vậy mà không để ý thân thể của mình, loại này dốc sức liều mạng người đáng sợ nhất. Mạc Nam thầm nghĩ, Mạc Nam đối với chính mình gần đây hung ác, nhưng vẫn là cản không nổi Tất Phàm. Cái này Tất Phàm thật ác độc, khó trách hắn có thể mang lực lượng tu luyện tới cái loại này mức độ, rất tốt. Phi thường hảo, Ngọc Thanh Dương trong nội tâm càng cao hơn Lưu Hành, Lăng Hầm Nhai rất kinh ngạc, Tất Phàm nhìn về phía trên nhã nhặn, hắn không thể tưởng được Tất Phàm sẽ như thế tàn nhẫn. Về phần La Khiếu Thiên, hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh, Tất Phàm giữ lại không được, loại người này lưu lại sẽ mối họa vô cùng. Tất Phàm cùng La Thắng giao chiến, đi thân thể tự đón đỡ La Thắng công kích, sau đó thừa cơ công kích La Thắng, loại này dốc sức liều mạng đấu pháp, cũng chỉ có Tất Phàm mới sẽ như thế điên cuồng đi sử dụng. Tất Phàm cũng là có dự, hắn mặc Tử Kim Nguyễn Giáp, tăng thêm cường hãn, bằng không thì hắn cũng không dám liều mạng như vậy. Về phần La Thắng, hắn là không thể không ứng chiến, bởi vì Tất Phàm hữu ý vô ý đã triền trụ hắn, khiến hắn căn bản không cách nào thoát thân. Vì khiến cho La Thắng đã bị càng lớn thống khổ, Tất Phàm sử dụng ám kinh, tiêu giao tiên chỉ, tăng thêm huyết ma pháp bên trong âm độc pháp môn, cái này ám kinh có thể lợi hại. Tất Phàm tại đây công kích rơi vào La Thắng trên người lúc, biết sử dụng ngón tay hơi cắt, trên thực tế dĩ nhiên dùng tới tiêu giao tiên chỉ cùng ám kinh, công kích La Thắng. Chỉ là La Thắng không có có cảm giác gì mà thôi, chỉ biết cảm giác được nắm đấm mang đến thống khổ. Tất Phàm không nghĩ La Thắng nhanh như vậy bị thua, cho nên quyền kình cũng không phải đặc biệt lớn, La Thắng hoàn toàn có thể thừa nhận được. Về phần ám kình, sẽ ở vài ngày sau phát huy tác dụng, đến lúc đó La Thắng cơ hội thống khổ. Nếu Tất Phàm muốn La Thắng chết, đều có biện pháp, nhưng hắn không bằng làm như vậy. La Thắng tại đây luận võ về sau chết rồi, La Khiếu Thiên nhất định sẽ cảm thấy quái lạ tại đây Tất Phàm trên người, phiền toái rất lớn. La Thắng cùng Tất Phàm liên tiếp lẫn nhau đánh trên trăm quyền, còn dây dưa cùng một chỗ, không bằng phân ra thắng bại. Tất Phàm vì để cho La Thắng càng thêm thống khổ, mỗi một quyền đều là đập nện tại đây bất đồng bộ vị, chính là vì tại đây La Thắng quanh thân đều lưu lại ám kinh. Chương 126, thành lập uy nghiêm, cái kia Tất Phàm quá độc ác, nếu ta gặp gỡ hắn, nhất định lập tức nhận thua. Một người đệ tử nói ra, Tất Phàm dĩ nhiên đón đỡ La Thắng trên trăm quyền, khóe miệng dĩ nhiên gặp huyết, vậy mà cùng không có việc gì người giống như đất đá. Cái kia La Thắng còn không phải đồng dạng tiếp Tất Phàm hơn 100 quyền, có thể một chút sự tình đều không có, xem ra hay là La Thắng càng tốt hơn, bằng không cũng là bởi vì La Thắng mặc pháp bảo cấp phòng ngự trang bị. Đồng nhất luân phiên mặt khác luận võ đều đã xong, tất cả mọi người đến xem Tất Phàm cùng La Thắng luận võ, đều nghị luận mở. Tất Phàm cùng La Thắng hung tàn tại đây Thanh Dương môn những cái kia đệ tử trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu, không có ai không sợ hãi Tất Phàm cùng La Thắng. Ha ha, khá tức, ta mang thượng phẩm pháp bảo Tử La Y cho La Thắng mặc vào, xem Tất Phàm là chết như thế nào. Tốt nhất tình hình tựu là La Thắng tại đây khi luận võ lỡ tay đánh chết Tất Phàm. La Khiếu Thiên thầm nghĩ, Lăng Hầm Nhai phi thường khẩn trương, dĩ nhiên theo trên vị trí đứng lên. Ngọc Thanh Dương cũng nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị ra tay, cứu Tất Phàm. Ngọc Tự Yến bất chi bất giác dĩ nhiên nghiêng về phía trước lấy thân thể, làm ra tay chuẩn bị. Cũng may bên người nàng tới Tiểu Phượng càng thêm khẩn trương, không bằng chú ý tới Ngọc Tự Yến. Trong nháy mắt, Tất Phàm dĩ nhiên cùng La Thắng vật lộn mấy trăm chiêu, hai người cơ hồ đều là từng quyền đến thịt, phi thường thảm thiết. Tất Phàm mặc dù có Tử Kim Nguyễn Giáp hộ thân, hay là bị nội kình chấn tổn thương, máu tươi từ trong miệng chảy ra. La Thắng muốn đỡ một ít, Tất Phàm không dùng toàn lực, tăng thêm Tử La Y hộ thể, hắn mới nhẹ lòng một ít. Bất quá, khóe miệng của hắn cũng đã gặp huyết, dù sao Tất Phàm không thể làm được quá rõ ràng rồi, kình đạo không nhỏ. Mấy trăm quyền xuống dưới, Tất Phàm cơ hồ đem ám kình trải rộng La Thắng chung quanh, không sai biệt lắm nên đã xong. La Thắng, người đánh ta đánh thắng được nghiện a, hiện tại nên đổi lại ta. Tất Phàm cười lạnh nói, Tất Phàm, người hay là sớm chút nhận thua đi, bằng không cơ hội trọng thương mà vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Thắng cũng không yếu thế, cố ý kích thích Tất Phàm. Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích. La Thắng lần này dùng ra toàn lực, nắm đấm mãnh liệt phốc Tất Phàm ngực. Không nghĩ tới Tất Phàm vậy mà vắng mặt va chạm cứng rắn, nghiêng người mở ra. Sau đó, Tất Phàm thuận thế tựu là một quyền, đập nện tại đây La Thắng trên lưng. Hoa, anh, Tất Phàm lần này gia tăng lên vài phần lực lượng, La Thắng bị lực lượng khổng lồ phụ giúp hướng luận võ bên bản duyên đánh tới. La Thắng chính mình bốc đồng, tăng thêm Tất Phàm quyền kình, tốc độ của hắn rất nhanh. La Thắng không nghĩ rơi ra luận võ đài thua luận võ, cực lực đứng vững gót chân. Tất Phàm theo sát La Thắng, bay lên tựu là một cước, đá vào La Thắng trên mông đít. Một cước này rất dùng sức, La Thắng trực tiếp bay ra luận võ đài. Tất Phàm tại đây trong nháy mắt hoàn thành liên tiếp động tác, khiến người không kịp nhìn, mọi người còn chưa có trở về vị tới, luận võ vậy mà đã xong. Ngắn ngủi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó tựu là đại bộc phát, Tất Phàm, lợi hại. Tất Phàm, một cước này thực cấp lực, làm tốt lắm, Tất Phàm, người có lẽ bị đá áp hơn một điểm, đạp chết La Thắng. Xem ra quá kiêu ngạo xác thực dễ dàng đắc tội với người, rất nhiều người đều không thích La Thắng, mới có thể vì Tất Phàm hoan hô. La Khiếu Thiên gặp La Thắng rớt xuống luận võ đài, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lập tức, La Khiếu Thiên đứng dậy đã đi ra, thậm chí không có đi quản La Thắng. Làm được quá tốt, Lăng Hầm Nhai đứng lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lăng Hầm Nhai cao hứng phi thường, thậm chí kêu to lên, đã mất đi dáng vẻ đều không tự biết. Ngọc Thanh Dương mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể hắn thật sự rất vui vẻ, bởi vì Thanh Dương môn rốt cục vượt ra một người yêu nghiệt. Chỉ cần Tất Phàm phát triển trưởng thành, Thanh Dương môn không lo không cường đại lên. Có rất nhiều môn phái, đều là vì vượt ra một người yêu nghiệt cấp đích nhân vật, mới thoáng cái bốc lên lên. Tựa như Nguyên Thủy phái, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái vô danh tiểu phái. Cũng bởi vì thật lâu trước đây thật lâu vượt ra một cái tên là Nguyên Nhất yêu nghiệt. Nguyên Nhất quật khởi tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn 100 năm thời gian, liền trở thành thiên vũ đại thế giới đệ nhất cường giả, vì Nguyên Thủy phái cường đại để xuống trụ cột. Nguyên Nhất thành danh về sau, rất nhiều nhân vật thiên tài mộ danh gia nhập Nguyên Thủy phái, vì Nguyên Thủy phái lớn mạnh tăng thêm lực mới số lượng. Về sau không đến ngàn năm thời gian, Nguyên Nhất tựu phi thăng thượng giới, trở thành thiên vũ đại thế giới vĩnh viễn truyền kỳ. Đã Nguyên Thủy phái có thể bởi vì một người yêu nghiệt trở thành thiên vũ đại thế giới đệ nhất đại môn phái, Thanh Dương môn cũng là có khả năng bởi vì Thanh Dương môn vượt ra một cái Tất Phàm. Xem ra phải cảnh cáo La Khiếu Thiên một chút, không thể để cho hắn sằng bậy. Ngọc Thanh Dương thầm nghĩ, thật vất vả vượt ra một người yêu nghiệt cấp đích nhân vật, nhất định phải làm cho hắn phát triển trưởng thành. Tất Phàm vậy mà chiến thắng rồi, cái này có thật không vậy? Tới Tiểu Phượng một bộ không thể tin được chi sắc, Ngọc Tự Yến cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc được thật lâu không cách nào khép lại. Tất Phàm rốt cuộc là gì, làm sao làm được? Hắn không phải một mực ở vào hoàn cảnh xấu, lại có thể chuyển bại thành thắng. Xem ra, Tất Phàm ẩn tàng sự tình không ít, về sau muốn hỏi nhiều một chút, tựu xem hắn nói hay không. Ngọc Tự Yến đối với Tất Phàm đã có hứng thú, mới đầu nàng chỉ là đơn thuần coi trọng Tất Phàm thiên phú. Nhưng bây giờ nàng càng ngày càng cảm thấy Tất Phàm toàn thân cao thấp đều là bí mật. Thật giống như Tất Phàm lực lượng cường đại như vậy, vậy mà không có ai biết, có thể thấy được Tất Phàm ẩn tàng cực sâu. Tất Phàm dĩ nhiên đi xuống luận võ đài, đã đến Kinh Phong bên người. Kinh Phong kinh ngạc nói, Tất Phàm, xem ra ngươi thật có thể ẩn tàng a, lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Không có gì, ta không phải đã nói muốn với ngươi tranh đoạt quán quân nha. Ta trước khôi phục nội tức rồi, lần này luận võ tiêu hao rất lớn. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm lúc này ngồi xuống, bắt đầu tu luyện khôi phục nội tức. Tại đây Minh Phượng Cốc, tin tưởng không có ai sẽ đi quấy rầy hắn, hắn rất yên tâm tu luyện. Tất Phàm bắt đầu tu luyện, những người khác mà bắt đầu nghị luận lên, La Thắng dĩ nhiên không biết đến địa phương nào đi, khắp nơi đều nhìn không tới bóng người rồi, thậm chí cái kia bên cạnh hồ bằng cầu hữu cũng không thấy. Lần này, La Thắng xem như mất hết thể diện, phía dưới luận võ chỉ sợ sẽ không tham gia. Tất Phàm sư huynh theo chúng ta cùng một chỗ tham gia ký danh đệ tử tuyển bạt, thật không ngờ cường đại rồi, thật sự là không thể tin được. Nói chuyện chính là Thiết Nghiêu cùng Tất Phàm đã giao thủ, lúc ấy hắn thua có chút không phục, lúc này hắn cảm giác mình thua thật sự là không oán, thậm chí còn rất vinh hạnh. Rất nhiều cùng Tất Phàm đã giao thủ đệ tử đọc có đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ lúc này dĩ nhiên không cách nào cùng Tất Phàm đánh đồng rồi, có thể cùng Tất Phàm giao thủ, cũng là đáng được khoe khoang. Tất Phàm lần này đánh bại La Thắng, xem như danh tiếng ra lấy hết, nhất là hắn tàn nhẫn, khiến rất nhiều người sợ hãi. Về sau nếu gặp gỡ Tất Phàm, hay là sớm chút nhận thua hảo, bằng không thì nhất định sẽ rất thảm. Một người nội môn đệ tử vẻ mặt sợ hãi, đúng vậy a, loại người hung ác. Hay là tạm thời trêu chọc cho thỏa đáng. Thảm rồi, ta về sau còn muốn cùng Tất Phàm giao thủ, ta xem hay là trực tiếp nhận thua đi. Các ngươi không cần sợ hãi, chẳng lẽ các ngươi không thấy Tất Phàm trước khi luận võ sao? Hắn ra tay cũng không hung ác, chỉ là cùng La Thắng luận võ mới như vậy. Một người khác đệ tử nói ra, La Thắng cùng Tất Phàm có đổ ước, bọn họ mới có thể kích đấu thảm như vậy liệt, chúng ta xác thực không cần sợ hãi. Bất quá, cùng Tất Phàm luận võ, dù sao chỉ có thua không thắng, trực tiếp nhận thua rất tốt. Những người này đối với Tất Phàm đều đã có chỉ sợ tâm lý, chỉ sợ gặp được Tất Phàm, cũng không dám cùng hắn giao chiến. Nếu Tất Phàm biết rõ chính mình đã có như thế uy nghiêm, chỉ sợ đều có chút không dám tin tưởng, đây là hắn trước kia không cảm tưởng. Chương 127, Tất Thắng tín tâm. Tất Phàm thật vất vả tu luyện chấm dứt, trợn mắt xem xét, tự chứng kiến Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng ngồi tại đây bên cạnh mình, mỹ lệ đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt địa nhìn mình chằm chằm. Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng đều rời đi rất gần, Tất Phàm có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hương thơm hương khí. Lập tức Tất Phàm đỏ mặt, tim đập thêm nhanh hơn rất nhiều. Người không sao chứ? Ngọc Tư Yến trong mắt có một tia quan tâm, hỏi. Không có việc gì, Tất Phàm trực tiếp lắc đầu, lòng hắn sợ đến lợi hại. Không có việc gì là tốt rồi, ta nhìn ngươi tại đây luận võ đài bị La Thắng đánh cho thổ huyết, còn tưởng rằng ngươi bị nội thương, xem bộ dáng là ngươi giả vờ a hát. Ngọc Tư Yến giống như mang Tất Phàm xem thấu, Tất Phàm xấu hổ vô cùng, khô khốc nói, không bằng, ta thật sự là bị thương, chỉ là bị thương không nghiêm trọng lắm mà thôi. Kỳ thật, Tất Phàm bị thương cũng không thoải mái, chỉ là hắn sự khôi phục sức khỏe đặc biệt mạnh mẽ, tăng thêm song sắc kỳ liên làm ra tác dụng, cho nên mới nhanh như vậy tự khôi phục được không sai biệt lắm, không ảnh hưởng đằng sau chiến đấu. Thật sao, vậy ngươi mau lên chuẩn bị đi, còn có trong chốc lát luận võ tựu muốn bắt đầu. Ngọc Tư Yến nói ra, nói xong, Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng đã đi ra, trước khi rời đi tới Tiểu Phượng nhìn chằm chằm Kinh Phong. Tới Tiểu Phượng tại đây thời điểm, Kinh Phong đều biến không nói gì rồi, một mực không bằng mở miệng nói chuyện. Tới Tiểu Phượng vừa đi xa, Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, nhìn không ra a, tiểu thư cơ hội lo lắng như vậy ngươi. Nào có à, ta đã từng cũng là Ngọc Nữ Phong đệ tử, Tư Yến tiểu thư tới hỏi một chút, cũng rất bình thường a. Tất Phàm vội vàng nói, Tất Phàm đều khẩn trương, mặt càng thêm đỏ lên, Tất Phàm huynh đệ, đừng không thừa nhận rồi, ngươi nhìn ngươi khẩn trương ngươi đồng nhất đỏ thẫm mặt dĩ nhiên bán đứng ngươi rồi. Kinh Phong cười nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, luận võ lập tức đã bắt đầu. Tất Phàm đứng lên, chạy chối chết, bên trên luận võ đài đi. Chẳng lẽ Tất Phàm thật sự ưa thích Tự Yến tiểu thư, khiêu chiến rất lớn á? Kinh Phong bật cười, đồng nhất luân phiên, Tất Phàm đối thủ là một người, Cự Lực Cảnh, đệ tử, người nọ chứng kiến Tất Phàm, lộ ra rất hưng phấn. Tất Phàm sư huynh, ta không phải muốn với ngươi luận võ, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi vài câu. Có thể chứ? Người nọ vẻ mặt hy vọng, Tất Phàm cười nói, khả dĩ ngươi có cái gì muốn nói? Ta muốn nói, Tất Phàm sư huynh, ngươi vừa rồi thật lợi hại. Ta nhận thua, người nọ nói xong, vậy mà trực tiếp quay người đi dưới luận võ đài. Tất Phàm chiến thắng, Tất Phàm rất im lặng, cứ như vậy thắng luận võ. Ngoá, Tiệp Dương vậy mà trực tiếp nhận thua, mới vừa rồi còn nói cùng với Tất Phàm đại chiến 300 hiệp. Tiểu Dương đi lên nói gì đó. Vậy mà không nên bên trên đi xem đi. Hắn ra rồi, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đồng nhất luân phiên, Tất Phàm là sớm nhất chấm dứt chiến đấu, hắn muốn nhìn một chút Kinh Phong luận võ, lại phát hiện Kinh Phong cũng đã xong luận võ, tiêu sái địa đi xuống luận võ đài. Tất Phàm huynh đệ, không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhanh a, ta đã cho ta cái thứ nhất xuống. Kinh Phong rất kinh ngạc, vận khí ta hảo mà thôi, người nọ vậy mà trực tiếp nhận thua. Tất Phàm cười nói, Kinh Phong nói, cái kia một hồi chính là chúng ta cùng võ đài tỷ võ, ta nhất định sẽ không lưu thủ. Ta cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình, quán quân ta tình thế bắt buộc. Tất Phàm nói được âm vang hữu lực, ta muốn hai lần liên tiếp quán quân không có khả năng khiến đưa cho ngươi. Kinh Phong nghiêm túc nói, luận võ tiến hành đến bây giờ, tự Tất Phàm cùng Kinh Phong còn bảo trì toàn thắng ghi chép, quán quân sẽ chỉ ở bọn họ ở giữa hướng tới sinh ra. Hai người đều phát ra lăng lệ ác liệt ánh mắt, lẫn nhau đối mặt, khí thế đang không ngừng kéo lên. Mau nhìn, Kinh Phong cùng Tất Phàm đã bắt đầu tranh phong rồi, lần này quán quân sẽ khi bọn hắn ở giữa hướng tới sinh ra, xem ra vòng tiếp theo luận võ rất đặc sắc a. Một người đệ tử lớn tiếng nói, lập tức, rất nhiều Thanh Dương môn đệ tử đều chú ý tới Kinh Phong cùng Tất Phàm. Bọn họ bắt đầu nghị luận nhau nhau, xem ai có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngọc Thanh Dương hỏi Lăng Hâm Nhai, người nói Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người ai có thể đủ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thực khó mà nói, Kinh Phong một bộ Bá Vương thần thương luyện được xuất thần nhập hóa, ít có địch thủ, là năm gần đây Thanh Dương môn cực kỳ có thiên phú đệ tử. Tất Phàm phát triển rất nhanh, mà dù sao thời gian tu luyện đoạn, chỉ sợ rất khó đánh bại Kinh Phong. Lăng Hâm Nhai nói ra, hắn đối với Tất Phàm cùng Kinh Phong đều rất hiểu rõ, nói được rất đúng trọng tâm, lưỡng không thiên vị. Ha ha, vậy cũng không nhất định, Tất Phàm có thể đánh bại phục dụng cửu truyền nghịch thiên đan về sau la thắng, đả bại Kinh Phong cũng là có khả năng. Ngọc Thanh Dương cười nói, Ngọc Thanh Dương chung quanh ngồi đều là Thanh Dương môn cao tầng. Một vài nghe được Ngọc Thanh Dương đều kinh ngạc vô cùng. Ngọc Thanh Dương chưa bao giờ khích lệ ai, lần này thật không ngờ coi trọng Tất Phàm, xem ra Tất Phàm thật sự thiên tài. Đã Ngọc Thanh Dương coi trọng Tất Phàm, cái kia Tất Phàm về sau tại đây Thanh Dương môn địa vị chỉ sợ cơ hội càng ngày càng cao, nói không chừng có thể trở thành môn chủ người thừa kế. Những cái kia Thanh Dương môn cao tầng riêng phần mình cũng bắt đầu động tâm tư rồi, muốn như thế nào cùng Tất Phàm tiến đánh hảo quan hệ. Tất Phàm hiện tại còn không có phát triển trưởng thành, lúc này cùng hắn tiến đánh hảo quan hệ là lựa chọn tốt nhất. Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người giằng co trong chốc lát, tự sóng vai đi trở về khán đài, cũng bắt đầu đả tọa tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Kế tiếp luận võ đối với bọn họ mà nói đều trọng yếu phi thường, cho nên hai người đều đang chuyên tâm đả tọa, ai cũng không dám có chút lười biếng. Hai người đều kiên định quyết tâm, muốn đạt được quán quân. Đừng nhìn bọn họ bình thời là hảo huynh đệ, có thể tại đây loại chuyện này bên trên, sẽ mang cá nhân cảm tình dứt bỏ. Kỳ thật, Tất Phàm, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long đều là một loại người, bọn họ đều có đại nghị lực, đại quyết tâm, đều muốn trở thành người mạnh nhất, cho nên bọn họ mới hợp. Đảo mắt một giờ đi qua, Tất Phàm cùng Kinh Phong đều nghỉ ngơi trọn vẹn một giờ, lúc này mới cùng đi lên luận võ đài. Tất Phàm huynh đệ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta không có khả năng nhanh như vậy tự bại bởi ngươi. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm phát triển quá nhanh, Kinh Phong áp lực rất lớn. Thật giống như thi chạy, chạy trước tiên thường thường áp lực càng lớn. Tất Phàm biểu hiện ra ngoài thiên phú, vượt xa Kinh Phong, có thể Kinh Phong cũng không nghĩ nhận thua. Hắn tin tưởng, chỉ cần cố gắng, hắn cơ hội vĩnh viễn lĩnh chạy. Kinh Phong đại ca, ta cũng có tất thắng tín tâm, bởi vì ta muốn siêu việt ngươi. Người không tin là mục tiêu của ta là cửu đại môn phái những thiên tài kia nhân vật. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong nói, hảo, mặc kệ chúng ta ai chiến thắng, về sau đều muốn cùng một chỗ lưu lạc thế giới bên ngoài. Đó là đương nhiên, hai người đã có quân tử ước hẹn, luận võ bắt đầu, tài phán vừa mới tuyên bố, hai người đồng thời đã phát động ra công kích. Bá Vương thần thương sở hướng, lăng lệ ác liệt vô cùng. Thanh Dương phù phong kiếm quyết, ngày càng thành thục, mây trôi nước chảy, rồi lại sát cơ tứ phía. Hai người vừa ra tay, đều vận dụng tuyệt chiêu, có thể thấy được hai người đều mơ tưởng lấy được thắng lợi. Bá Vương thần thương lực lượng đại, phạm vi rộng công kích, thi triển ra, Kinh Phong chung quanh phương viên 3 mét đều tại đây công kích của hắn trong phạm vi. Mà Tử Linh kiếm là mảnh kiếm, dài ước chừng 1 mét vuông, Tất Phàm trừ phi tiếp cận gần thân. Nếu không chỉ có sử dụng kiếm khí công kích Kinh Phong, nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc đoàn một tấc hiểm. Kinh Phong phi thường khôn khéo, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú, phi thường tốt phát huy ra Bá Vương thần thương ưu thế, căn bản không để cho Tất Phàm tiếp cận gần thân cơ hội. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Kinh Phong chiếm cứ thượng phong, Tất Phàm tạm thời chỉ có bị động phòng ngự. Chương 128, Tinh Diệu Tuyệt Luân, Kinh Phong chiếm cứ thượng phong. Càng là nhân cơ hội ra tay độc ác, công kích một lớp so sánh một lớp mãnh liệt. Bá Vương thần thương thương ảnh càng ngày càng gấp, một hồi tiếng xé gió chói tai vô cùng. Tất Phàm không ngừng né tránh, nhưng vẫn là bị mũi thương chọn rách quần áo. Kinh Phong công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, không ngớt không dứt, hơn nữa càng ngày càng hung ác. Tất Phàm chỉ còn lại có trông đỡ chi lực rồi, trên người nếu không có tử kim nguyễn giáp, chỉ sợ dĩ nhiên bị thương. Tất Phàm một mực đang tìm kiếm cơ hội, muốn tiếp cận gần thân, triển khai phản kích. Bất quá, Kinh Phong thật sự quá khôn khéo, căn bản không để cho Tất Phàm cơ hội. Tất Phàm mấy lần muốn tiếp cận gần thân, đều bị Bá Vương thần thương bức lui. Xem ra hay là Kinh Phong sư huynh nhấc cờ đi trước một bước a, Tất Phàm sớm muộn sẽ bị thua. Không thể tưởng được Kinh Phong sư huynh mạnh như vậy, Tất Phàm còn không có biện pháp đánh bại hắn a. Tất Phàm năm trước mới thành vì ký danh đệ tử, hôm nay là có thể cùng Kinh Phong sư huynh chống lại lâu như vậy, Tất Phàm mới thật sự là nhân vật thiên tài. Những cái kia đệ tử nghị luận mờ, cơ hồ toàn bộ đều coi được Kinh Phong. Kinh Phong là nội môn đệ tử bên trong mạnh nhất, cũng là năm trước quán quân, vốn thì có rất nhiều người coi được hắn. Lúc này hắn lại chiếm cứ thượng phong, được đến mọi người khẳng định cũng là rất bình thường. Xem ra Tất Phàm hay là kém một chút như vậy a. Lăng Hâm nhai thở dài nói, Ngọc Tư Yến trong nội tâm thật cao hứng, thầm nghĩ, Tất Phàm mới tu luyện tới đã hơn một năm thời gian, dĩ nhiên có thể cùng Kinh Phong tương xứng rồi, thật sự là lợi hại. Ngọc Thanh Dương gặp Tất Phàm rơi vào hạ phong, cũng không có thất vọng, ngược lại càng cao hơn xem Tất Phàm vài phần. Tất Phàm rơi vào hạ phong, chút nào cũng không hoảng loạn, phi thường không tệ. Tất Phàm một mực phòng ngự, phi thường phiền muộn, không có khả năng tiếp tục như vậy. Kinh Phong đại ca một bộ Bá Vương thần thương, có vô số biến hóa, hơn nữa cơ hội càng ngày càng bá đạo, phải thay đổi thế cục. Tất Phàm một bên né tránh, một bên suy nghĩ, như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng. Bá Vương thần thương, bôn lôi quyết, Kinh Phong thương thế càng ngày càng mãnh liệt, vẫn còn như lôi đình đồng nhất, thế như bôn lôi, cuồng bạo vô cùng. Tất Phàm mấy lần đều kinh vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh, nếu không phải phiêu miểu vũ thần diệu. Mỗi lần đều là tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mau né. Tất Phàm thân pháp giống như lại có chỗ tiến bộ, cái này cùng hắn dĩ nhiên thi triển thân pháp không đồng nhất. Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, cái này Tất Phàm đến cùng có bao nhiêu bí mật, hắn bộ này thân pháp phẩm cấp chỉ sợ không thấp, không thể so với cửu đại môn phái truyền thừa thân pháp khác biệt. Kinh Phong đồng dạng rất kinh ngạc, hắn cũng phát hiện Tất Phàm thân pháp không giống bình thường. Tất Phàm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội phản kích. Kinh Phong thầm nghĩ, đạn chỉ thần công, Tất Phàm rốt cục nhịn không được xuất thủ, hắn duy nhất một lần bắn ra hai hạt cục đá. Hai hạt cục đá vừa nhanh vừa vội, thẳng đến Kinh Phong hai mắt. Hảo tiểu tử, ác như vậy, Kinh Phong thầm nghĩ, cục đá tốc độ quá nhanh, lực đạo vừa lớn, bất đắc dĩ, Kinh Phong chỉ có dùng Bá Vương thần thương dập đầu chọi đá. Cơ hội tốt, Tất Phàm lập tức văn vê trên người trước. Đã đến Kinh Phong bên người. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Long Đằng Hổ Khiếu quyền, Tất Phàm nắm lấy cơ hội, tự triển khai tấn công mạnh. Thật vất vả tiếp cận gần thân, Tất Phàm có thể sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội. Phốc phốc, Kinh Phong không ngừng dùng Bá Vương thần thương ngăn cản, cùng Tất Phàm Tử Linh kiếm không ngừng đụng vào nhau. Tất Phàm đối với lực đạo nắm giữ phi thường hào, mỗi lần đều là khinh suất đụng một cái, tự cải biến phương hướng. Sau đó lại quỷ dị công kích Kinh Phong mặt khác bộ vị. Tất Phàm công kích xảo trá vô cùng, Kinh Phong Bá Vương thần thương ngược lại trở thành vướng víu. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết vốn đi nhẹ nhàng lộ tuyến, có thể tại đây Quý Anh Lan cùng Tất Phàm cải tiến phía dưới, quỷ dị rất nhiều, uy lực cũng lớn thêm không ít. Tất Phàm hôm nay thi triển đi ra, thật sự là khó lòng phòng bị. A hát, Kinh Phong hét lớn một tiếng, trường thương quét ngang. Bá Vương thần thương to và dài vô cùng, trọng đạt hơn 100 cân, nếu như bị quét trúng tuyệt đối không dễ chịu. Tất Phàm không biết bay, chỉ có mau né đi. Bá Vương thần thương, Thí Long quyết, Kinh Phong thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, mũi thương phát ra khí kình vậy mà ngưng tụ trở thành thật thể. Cái kia khí kình tựu như cùng một cái loa toàn kiểu gai nhọn hoắt, cấp tốc xoay tròn, thậm chí cả thần long đều có thể đâm thùng. Tất Phàm chứng kiến cái kia cấp tốc xoay tròn khí kình, dĩ nhiên tráng váng đầu hoa mắt. Tất Phàm quăng một chút đầu, thanh tỉnh, Kinh Phong mũi thương dĩ nhiên tiếp cận Tất Phàm mặt. Lúc này Tất Phàm đã tới không kịp né tránh rồi, muốn dùng đạn chỉ thần công công kích Kinh Phong, khiến Kinh Phong tự cứu đều không được. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thi triển tiêu giao tiên chỉ, trực tiếp dùng ngón trỏ cắt đá đến mũi thương phía trên. Tất Phàm tu luyện tiêu giao tiên chỉ đã rất lâu rồi, tăng thêm lực lượng của hắn, vậy mà thoáng cai mang Kinh Phong Bá Vương thần thương bật nghiêm thêm vài phần. Kinh Phong chỉ cảm thấy Bá Vương thần thương bị chấn động một chút, mũi thương tự nghiêng đi. Tất Phàm tránh thoát một kiếp, cũng không đơn giản, trực tiếp một kiếm đâm về Kinh Phong phần eo. Kinh Phong tại đây quán tính phía dưới,